Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi lại nói xàm nữa rồi. Cô chính là tôi mà tôi cũng chính là cô. Cô cô đơn tôi cũng cô đơn. Tôi làm sao quên rằng tôi và cô chính là một được chứ. Cắt tiếng thở dài, cô đem hoa cúc trắng lấy về. Nếu như trời cao đã cho tôi có cơ hội sống lại, vậy tụi tôi sẽ quý trọng cơ thể của chính mình. Cô yên tâm đi. Tôi đã quyết định rồi. Từ nay về sau tôi sẽ cùng với Nhiêu Triết giữ khoảng cách. Anh ta là một tên khốn kiếp. Miệng luôn nói lời yêu tôi, nhưng khi quay lưng thì lại cùng với một người khác kết giao rồi. Cô chôm lên. Mặc dù cô nói cô không còn yêu anh, cũng không hận anh nữa, nhưng cô vẫn vô cùng thương tâm. Cô đã quyết định rồi. Cô sẽ buông tha cho đoạn tình cảm này. Cô sẽ đi tìm tự do của mình thôi. Đàn ông có tiền đều không phải là người tốt mà. Đã một lần tôi đã biết được khôn lên rồi. Trong cuộc sống sau này, tôi sẽ không bao giờ có quan hệ gì với anh ta nữa. Cô phát hiện mình rất là ngu ngốc. Tại sao cô lại nói chuyện với bia mộ kia chứ? Cô làm mặt quỷ với người trong hình rồi cười nói. Bị người khác nhìn thấy tôi như thế này, bọn họ nhất định sẽ nghĩ tôi bị thần kinh đi. Bây giờ đã trễ rồi, khi nào rảnh tôi sẽ trở lại thăm cô. Nói xong cô xoay người rời đi, mà không biết rằng cách đó không xa, có một người đang ngồi trên chiếc ghế màu đen, miệng ngậm lấy điếu thuốc, từ trong cửa sổ nhìn theo bóng dáng cô đang rời đi, còn người nhau lại mấy phần. Ngồi bên cạnh anh là Mạc Hàn Vũ. Ông chủ à, anh có cảm thấy người mặc váy hồng kia rất là quen mắt hay không? Sợ Nhiêu Triết không nhìn thấy, anh còn đưa tay chỉ về nơi đó. Có thấy không? Là ở chỗ đó. Cô gái có mái tóc dài bóng lưng mảnh khảnh, diện mạo rất đẹp, dáng dấp rất hoàn mỹ. Cô ấy nhìn rất là quen mặt. Tôi không nhớ rằng mình đã gặp cô ta ở đâu đó rồi. Mạc Hàn Vũ lầm bầm lầu bầu vuốt vuốt cằm. Người đẹp như thế này, nhìn một lần sẽ không quen. Nhưng mà ông chủ à, làm sao anh lại đánh tôi chứ? Vuốt vuốt cái đầu bị đánh, Mạc Hàn Vũ làm ra vẻ mặt ai oán. Cậu không biết rằng mình rất là ồn ào đi. Ông chủ à, tôi nói thật mà. Tôi dám cam đoan cô gái đứng trước mặt mộ vừa rồi, tôi có gặp qua rồi. À, tôi nhớ ra rồi. Cô ấy không phải là người giúp việc ở trong nhà của anh sao? Lại xe. Không chờ Mạc Hàn Vũ cầu nhau xong, Nhiêu Triết đã nhịn không được nữa ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Mạc Hàn Vũ nhịn không được mà lắc đầu. Ông chủ của nhà anh tính khí không nhã nhặn một chút nào cả. Tượng Quan Nhu đẩy cửa phòng của Nhiêu Triết ra. Nhiêu Triết có rất nhiều tật xấu. Anh rất thích sạch sẽ. Anh thích màu trắng. Anh không thích ăn đồ ăn có chứa nhiều cholesterol quá cao. Thích uống rượu Tây. Chỉ mặc đồ thủ công hàng hiệu cực kỳ khó rời dùng. Trong phòng của anh có một cái đồng hồ báo thức được đặt riêng cho anh. Tiếng nhạc vô cùng nhu hòa. Mỗi sáng sớm âm nhạc tuyệt vời vang lên. Nó sẽ làm cho anh tỉnh giấc, nhưng lại không làm cho anh nổi giận. Nhưng là một tuần trước, đồng hồ của anh đã bị phá hư. Hiện tại, nó đã được đưa đi sửa nhưng còn chưa có lấy về. Đồng hồ báo thức bị hư làm cho tất cả những người hầu ở trong nhà đều bị nặn. Đồng hồ báo thức bị hư, bởi vậy trách nhiệm gọi anh rời giường được giao cho những người giúp việc. Người giúp việc xui xẻo đầu tiên được gọi là Jenny. Cô đứng trước giường của anh cất tiếng. Thiếu gia à, nên rời giường rồi. Kết quả, bởi vì giọng nói của cô quá lớn, bị cấu trừ lương một tháng. Người xui xẻo thứ hai tên là Luna. Cô đi tới đi lui bên giường của anh, không biết làm sao để có thể gọi anh dậy. Kết quả tiếng bước chân của cô quá lớn làm anh phiền phức. Trong cơn tức giận, Luna bị sai quét dọn cầu thang một tháng. Sau đó tất cả mọi người không ai có kết quả tốt cả. Ngày hôm qua rốt cuộc đến phiên A Từ gọi anh rời giường. A Từ rất là thích Nhiêu Triết, luôn ước mơ có thể một ngày được anh để ý đến, sẽ từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Nhưng cô nghe, sau khi ngày hôm qua A Từ gọi anh rời giường, chạm vào điều kiêng kỵ của anh, bị anh đùa giỡn, cho nên cô ấy sẽ dùng ánh mắt ghen tị nhìn Thượng Quan Nhu. Bởi vì ngày hôm nay cô sẽ làm đồng hồ báo thức cho anh, cô sẽ có cơ hội tiếp cận với anh. Lần trước Thượng Quan Nhu vì muốn giúp hai giữ nước việc, giữ được công việc này mà thực hiện yêu cầu của Nhiêu Triết, nhưng A Từ ngược lại không có cảm kích cô, mà lại còn trách cô cố ý làm náo động. Đối với sự việc đó, Thượng Quan Nhu cũng không thèm để ý. Dù sao cô cũng muốn rời khỏi nơi này, cô cũng không có ý muốn làm bạn với A Tử. Cô ấy ghen tị với cô, điều đó cũng không liên quan đến cô. Nhưng cô nghe nói nhiều người bị tai nạn như vậy, thì Thượng Quan Nhu cũng hơi sợ, sợ rằng mình làm không tốt sẽ bị mắng xối xả. Cho nên khi cô đẩy cửa phòng ngủ của anh ra, đã chuẩn bị tinh thần nghe anh chửi, dù sao cô cũng sắp nghỉ việc rồi. Phòng ngủ của Nhiêu Triết rất lớn, những món đồ bày biện ở trong phòng toàn là hàng cao cấp cả. Chính giữa là một chiếc giường lớn hình tròn, Đây có phong cách La Mã cổ đại. Phong cách này rất thích hợp với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net